Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 259, chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh, anh không cần mạng nữa. Diệp Hoan kinh ngạc suýt chút ném bát trong tay đi. Sư huynh, la bàn của em đã hấp thụ khí huyết sát và tà khí trong cơ thể hình hải, nhưng gã C, H, E, T rồi. Diệp Hoan muốn nhắc nhở sư huynh, trọng điểm là hình hải đã chết, bị la bàn hút chết. Nhưng rõ ràng sư huynh biết tình hình thực tế, sao cứ muốn dùng la bàn giải quyết sát khí trong cơ thể anh ấy. Nhưng vì sao sư huynh lại không nghĩ thoáng, nằng nặc muốn dùng la bàn hấp thụ sát khí, lỡ như xảy ra chuyện gì, nên làm sao đây? Diệp Hoan nghĩ tới lần trước sau khi giải quyết hình hải, cô tiến vào không gian la bàn lần nữa, không phát hiện dị thường gì. Trong không gian cũng không có thêm tà khí và khí huyết sát. Khi đó cô còn cảm thấy may mắn. May mà la bàn vừa có thể giúp cô giải quyết hình hải, vừa không ô nhiễm không gian, đúng là quá tốt. Nhưng bây giờ sư huynh đưa ra yêu cầu như vậy, cô rất khó xử, không biết rốt cuộc có nên giúp không. Nếu không sao còn đỡ, nếu có sao, liệu sư huynh có hối hận không, sư bá có trách cô không? Diệp Hoan cười khổ nói với sư huynh, không phải em không muốn giúp anh, nhưng em sợ xảy ra chuyện. Em dùng la bàn chưa được mấy lần. Lần trước là lần đầu dùng công năng mang tính công kích, lỡ như em không khống chế được, khiến anh bị thương thì phải làm sao? Nhiễm Hàn suy nghĩ một lúc, không từ bỏ mà nói. Sư muội, quả thật anh muốn loại bỏ sát khí trong cơ thể nên mới muốn tìm em giúp. Em xem như thế này được không? Anh đi tìm nơi có âm khí, sát khí, em thử dùng la bàn hấp thụ, xem có thể khống chế được nó không? Nếu có thể khống chế, lại dùng la bàn hấp thụ sát khí trong cơ thể anh. Diệp Hoan nghĩ ngợi, vẫn nói, sư huynh, chúng ta ít kiến thức, hay là hỏi sư phụ và sư bá rồi tính. Đánh tiếng trước với họ, người nhiều sức lớn, có lẽ họ có thể giúp đỡ nghĩ ra cách hoàn hảo hơn. Nhiễm Hàn, anh đã từng nói chuyện này với sư phụ và sư thúc, họ nói có thể thử. Diệp Hoan kinh ngạc há to miệng, sư bá và sư phụ không sợ sư huynh xảy ra chuyện sao? Tuy sư huynh nói sư bá và sư phụ đã đồng ý nhưng cô định quay về sẽ gọi điện thoại cho sư phụ hỏi rõ rồi tính. Diệp Hoan tạm thời đồng ý. Sư huynh, em có thể học khống chế la bàn. Nhưng trước khi xác định an toàn, em sẽ không tùy tiện ra tay giúp anh đâu. Sau này cuối tuần rảnh, anh dẫn em đi dạo xung quanh, học làm sao khống chế la bàn hấp thụ sát khí, âm khí. Sao Hành Vân đạo trưởng và kỳ sư phụ có thể không sợ xảy ra chuyện? Nhưng họ càng muốn giúp Nhiễm Hàn loại bỏ sát khí trên người hơn. Bởi vì sát khí vào cơ thể không phải chuyện tốt, sát khí sẽ luôn ăn mòn thân thể của Nhiễm Hàn, khiến thọ mệnh của anh ấy không dài bằng người bình thường. Cũng tức là nói nếu không giải quyết vấn đề sát khí vào cơ thể, Nhiễm Hàn không sống được lâu. Những năm qua, Nhiễm Hàn luôn phong tồn sát khí trong cơ thể, dùng nguyên khí do mình tu luyện áp chế sát khí. Còn có Hành Vân đạo trưởng giúp đỡ mới không xảy ra chuyện sát khí bạo động. Một khi sát khí trong cơ thể bạo động, rất có khả năng khiến Nhiễm Hàn mất đi thần trí, trở thành chân sát tinh gây họa nhân gian, tới lúc đó ngay cả Hành Vân đạo trưởng cũng vô năng. Nhưng sát khí trong cơ thể Nhiễm Hàn khá ngoan cố, giống như ăn sâu bén dễ sinh trưởng trong cơ thể anh ấy, khiến Hành Vân đạo trưởng và kỳ sư phụ cũng không thể giúp Nhiễm Hàn loại bỏ hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có thể giúp anh ấy dẫn ra một phần sát khí, thế nhưng trong cơ thể Nhiễm Hàn sẽ không ngừng sản sinh sát khí, qua một khoảng thời gian sát khí sẽ tăng lên giống như lúc đầu. Tình huống này khiến Hành Vân đạo trưởng và kỳ sư phụ bó tay chịu thua, họ đọc điển tích môn phái tìm cách giải quyết, nhưng vẫn chưa tìm được. Thực sự hết cách, họ mới nghĩ ra cách này, xem có thể lợi dụng la bàn của Diệp Hoan giúp Nhiễm Hàn hấp thu sát khí trong cơ thể không. Đương nhiên, tiền đề rất quan trọng, Diệp Hoan phải biết khống chế la bàn trước mới có thể giúp Nhiễm Hàn. Nếu cô không khống chế được la bàn, trực tiếp hút mất mạng Nhiễm Hàn, còn chi bằng để anh ấy phong tồn sát khí trong cơ thể. Sau khi Diệp Hoan dọn dẹp xong, sợ ba mẹ lo lắng cho cô nên muốn về nhà sớm. Trước khi đi, bởi vì tò mò, cô hỏi thêm chuyện riêng của Dượng và sư huynh. Sư huynh, anh muốn gặp mặt Dượng em không? Diệp Hoan cảm thấy Bắc Kinh quá bé, không ngờ Dượng của cô lại là cậu của sư huynh. Như vậy tính ra, cô với sư huynh còn là thân thiết khúc rẽ, gặp mặt cũng nên gọi một tiếng anh. Cách chương